Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xong, tay Năm thổi một hơi vào con người giấy thì bất chợt một điều kỳ diệu xảy ra. Ngay lập tức người giấy trên tay thầy Năm hóa thành một vị âm tướng mặc một bộ áo giáp màu vàng ống. Vị âm tướng cúi đầu chào thầy. Thầy Năm cũng khẽ gật đầu, chỉ tay về nơi phát ra luồng âm khí kỳ lạ mà khi nãy thầy trông thấy. Thầy nói: "Ở đó có âm khí rất là mạnh, ta nghi là có yêu ma xuất thế. Ngươi mau đến đó xem giúp ta như thế nào. Nếu có yêu ma thật thì ngươi hãy mau ra tay thay trời hành đạo đi." Thầy vừa dứt lời thì bóng của vị âm tướng ấy bỗng nhiên trở nên mờ nhạt rồi dần biến mất. Về phần của Trinh, cô đang chạy xe đi theo phía sau xe hoa của Hạnh thì chợt nghe thấy bên tai tiếng cười của cái Linh. Cô vội đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh và không khỏi kinh hoàng khi thấy phía trước người cái Linh là một bóng người mặc áo giáp bằng vàng. Chưa chờ cho cô kịp phản ứng lại, cái Linh đã nhẹ nhàng tiến đến một bước. Con bé chỉ tay vào vị âm tướng của thầy Năm. Ngay lập tức, âm tướng chợt nổ tung lên cho hiện ra nguyên hình một con người giấy bị rách tả tơi, từ từ rơi xuống đất. Sau khi pháp thuật của mình bị phá, thầy Năm cũng bị phản phệ mà phun ra một ngụm máu to. Thầy lão đảo đưa tay chống vào tường làm điểm tựa, hít sâu một hơi lấy lại sức. Thầy Năm tiếp tục lấy trong túi của mình ra một cái lọ nhỏ có chứa một thứ chất lỏng màu đỏ. Thầy Năm lấy ba sợi tóc của mình bỏ vào trong đó rồi lại tiếp tục niệm chú: "Lấy tóc làm trận, lấy máu làm bùa, nay ta triệu hồi âm dương thần giống." Niệm xong, thầy hất cái lọ chứa máu và tóc ấy vào không trung. Nhưng sau khi máu và tóc được thầy Năm thi pháp xong, nó tự động tạo thành hình một tấm lưới nhỏ. Tấm lưới bay qua cái cửa sổ đang mở rồi cũng biến mất đi. Trên lúc bấy giờ chưa kịp lấy lại được tinh thần sau khi nhìn thấy bóng người mặc áo giáp vàng ấy, thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện cho một tấm lưới đen trắng giao nhau từ xa bay lại. Trinh ngạc nhiên xen lẫn đôi ba phần lo lắng. Cô bây giờ đã hiểu được là đang có một vị cao nhân nào đó đang thi pháp muốn diệt trừ con cung manh thông của cô. Trinh nhìn xung quanh để kiểm tra mọi người coi có thấy được những gì mà cô đang thấy hay không. Nhưng tất cả không ai tỏ ra là nhìn thấy được những sự việc kỳ lạ đang diễn ra ở trước mắt cô cả. Sau khi nhìn thấy tấm lưới đen trắng ấy thì cái Linh bất chợt tỏ ra sợ sệt. Con bé bỗng quá thành dữ tợn, gương mặt tràn đầy những nếp nhăn, quanh người lượn lờ những luồng khí màu đen dày đặc. Cái Linh gầm gừ đe dọa, nhưng tấm lưới ấy vẫn không nhanh không chậm, ngày một tiến đến gần hơn. Cái Linh thấy mình đe dọa như vậy mà vẫn không có tác dụng gì, con bé lại tức giận thêm. Không chờ cho tấm lưới ấy bay đến, cái Linh chủ động tiến tới gần nó hơn. Trinh vừa chạy xe vừa lo lắng, thỉnh thoảng nhìn lên, nhưng cô không dám tỏ ra có dấu hiệu kỳ lạ nào. Cô sợ mọi người sinh nghi. Cái Linh đưa tay bắt lấy tấm lưới kia. Con bé dùng sức muốn xé đôi tấm lưới ra nhưng không được. Tấm lưới ấy như được làm bằng những lưỡi dao sắc bén, nó cứa sâu vào tai cái Linh, làm cho nó đau đớn gào lên. Rồi con bé dùng hết sức kéo căng tấm lưới ấy. Ngay lập tức, tấm lưới rách làm đôi rồi tiêu tan, hóa thành những sợi tóc đen bay lên tứ tán. Còn cái Linh, nó cũng bị tấm lưới ấy gây ra thương tích, hóa thành một làn khói đen bay đi về hướng nhà của Trinh. Lại một lần nữa pháp thuật của thầy Năm bị phá. Thầy té khuỵu xuống sàn, miệng tràn ra tia máu. Màu đỏ tươi của máu vô cùng nổi bật trên gương mặt trắng bệch của thầy Năm. Thầy biết lần này thầy gặp một loại ma quỷ không hề đơn giản. Thầy gắng gượng đứng dậy, đưa tay lau đi máu ở hai bên mép. Rồi thầy lặng lẽ đi về nhà để dưỡng thương, chuẩn bị cho một trận chiến khác, không nói với ai tiếng nào. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma Búp Bê Quỷ tác giả Phong Tượng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.